Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện mới của tác giả Khả Hân có tựa đề là Bóng Ma Trong Nhà Xác. Sau khi câu chuyện này kết thúc trên kênh Hẻm, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị theo thời gian đã được thông báo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ sáng tại bệnh viện Hồng Thủy, đám đông bệnh nhân đã đứng nghẹt hết cả sảnh chờ cũng như khu khám bệnh. Điều này nếu ở những bệnh viện khác thì sẽ khó có thể diễn ra. Bệnh viện Hồng Thủy có bác sĩ giỏi cho nên mới thu hút được nhiều bệnh nhân như vậy ư? Sự thật thì còn hơn cả như vậy. Bởi vì bà Trần Hồng Thủy là giám đốc của bệnh viện, luôn dành ra một ngày thứ hai đầu tiên của tháng để tổ chức chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Bất kể họ có bị bệnh nặng nhẹ như thế nào đi chăng nữa. Hễ đến bệnh viện đúng ngày này thì chẳng mất một đồng nào cả. Bởi thế cho nên cái cảnh tượng đông nghịt người như ngày hôm nay không có gì là lạ. Trước nghĩa cử cao đẹp của bà Thủy thì tất cả cán bộ công nhân viên của bệnh viện đều tỏ ra hào hứng lắm. Nếu để tìm ra một chút suy nghĩ tiêu cực thì chắc chỉ có 4 cô y tá mới được nhận vào làm ở đây là tỏ ra mệt bở hơi tai. Họ là 4 cô gái vừa tốt nghiệp trường cao đẳng y tế của thành phố. Cô thứ nhất tên là Tuyết, cũng là một cô gái xinh đẹp nhất ở trong nhóm. Cô sinh ra và lớn lên tại thành phố này, và gia cảnh thì khỏi phải bàn. Tuyết xin vào làm trong bệnh viện này chỉ với một mục đích đơn giản, đó là lấy kinh nghiệm để sau này về lấy vốn gia đình và mở bệnh viện tư. Người thứ hai tên là Huệ, cô quê ở tỉnh lẻ lên thành phố để ăn học. Huệ gia cảnh cũng không hề kém cạnh Tuyết. Chính xác hơn thì Huệ là cháu họ của bà Thủy, giám đốc của bệnh viện này. Cô cũng là một người xin cho 3 người còn lại vào trong bệnh viện này để làm. Người thứ ba tên là Ngọc, cô gái này thì quê ở tỉnh lẻ. Tuy gia cảnh chỉ ở mức bình thường, nhưng Ngọc lại có ước mơ rất xa vời. Đó chính là cô sẽ lấy một chàng bác sĩ nhà giàu, mở phòng mạch tư và sẽ trở thành bà chủ. Ngọc tự tin với nhan sắc và tài ăn nói của mình. Bởi từ khi trong nhà trường cô đã quyến rũ được không ít người. Hiện tại cô vừa chia tay bạn trai và đang sẵn sàng để làm quen với người mới. Người cuối cùng trong nhóm đó là Cúc. Có thể nói cô là một con mọt sách chính hiệu. Có lẽ vì gia cảnh nghèo khó từ nhỏ cho nên Cúc không đòi hỏi cao sang như bạn của mình. Cô chỉ mong muốn tìm được một công việc đủ tốt để có thể nuôi gia đình của cô. Cúc chẳng có nhan sắc, cũng không biết yêu đương là gì. Hay nói đúng hơn là năm nay đã 21 tuổi, cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cả 4 vào trong bệnh viện này làm được 1 tuần, cũng đã được Huệ thông báo trước về ngày thứ hai ác mộng này. Nhưng đúng là họ không thể ngờ được lại có quá nhiều bệnh nhân đến như vậy. 4 người được phân công qua khoa bệnh nhiệt đới. Họ phải đến tập trung từ 4 giờ sáng và bắt đầu làm từ lúc ấy cho đến tận 11 giờ trưa rồi mới được nghỉ ngơi. Tuyết ngồi phục trên cái băng ghế đá rồi than thở. Trời đất ơi, mệt quá đó. Cái kiểu này chắc chịu không nổi đến quá trưa chứ đừng nói là hết ngày. Đúng là một ngày ác mộng mà. Nói nhỏ thôi. Huệ vừa đưa tay lên miệng vừa ra hiệu nhắc nhở bạn. Để cho anh nghe thấy thì lại rách việc ra. Ngọc vỗ vai của bạn mình một cái rồi nói. Mày nhát vậy Huệ, dù gì mày cũng là cháu gái của giám đốc bệnh viện này cơ mà. Nếu mà tao là mày á thì tao xin miễn đi làm ngày hôm nay. Cúc thì có phần nhẹ nhàng hơn, cô đưa tay lau mớ mồ hôi trên mặt của mình rồi nói. Thôi đừng có bàn tới bàn lui, lo làm việc đi tụi mày. Tao thấy bệnh nhân tuy đông nhưng mà chúng ta chủ yếu làm bàn giấy với lại phân loại hồ sơ thôi mà. Mày thì giỏi rồi. Ngọc khịa sang tí Cúc. Ta không quen ghi chép nhiều như vậy đâu. À mà tao thấy bên khoa nhi phía đối diện đó có một anh bác sĩ đẹp trai lắm. Nhìn anh ấy làm mà thấy thích cực đó. Sao hết tuần này tao xin chuyển qua khoa nhi mất. Trước câu nói này thì cả đám đều phì cười. Đúng là Ngọc không thể nào bỏ được cái tính lẳng lơ của mình. Còn Huệ, cô ngẫm nghĩ câu nói của bạn mình từ nãy đến giờ, rồi cô lên tiếng. Thực ra thì chiều tối hôm nay, tụi bay có muốn không phải làm việc ở đây nữa cũng rất đơn giản thôi. Sao, có cách hả? Tuyết và Ngọc đồng thanh hỏi. Ừ thì có, nhưng mà không biết tụi bay có dám không? Thì cứ nói đi, có gì đâu mà không. Huệ đưa mắt nhìn sang xung quanh rồi thì thầm. Ta sẽ xin thuyền chuyển bốn chúng ta về làm thư ký ở nhà xác. Ở cái gì? Nhà xác à? Thấy ba cô bạn của mình mắt tròn mắt dẹt, Huệ liền nói thêm. Thì tụi bay nghĩ xem, trong ngày này khoa nào mà chẳng đông người, chỉ có nước qua nhà xác mà thôi. Giờ có người chết thì cũng không đến mức làm không xuể đâu. Ta nói nghiêm túc đấy. Tuy không xin nghỉ được nhưng mà chắc sẽ xin chuyển khoa được đấy. Ba người còn lại suy nghĩ một hồi, bởi từ hồi còn ở trong nhà trường, cứ đến đợt thực tập tại các bệnh viện thì ai cũng thấy ớn việc trực nhà xác. Nhưng mà câu chuyện ma quỷ để ám ảnh cứ được người này truyền miệng đến người kia. Nhưng rồi nỗi sợ cũng không thể nào lấn át được sự mệt mỏi trong công việc của buổi sáng ngày hôm nay. Cuối cùng họ đành chấp nhận lời đề nghị của Huệ. Hết giờ nghỉ trưa, đúng là Huệ xin chuyển khoa cho bốn người được thật. Mà việc này nói với Huệ thì chẳng có gì khó. Cái mác cháu gái của viện trưởng thực sự có sức nặng. Cô chỉ cần nói nhẹ nhàng một tiếng với người quản lý thì ngay lập tức tên của bốn người sẽ được cập nhật qua khu vực nhà xác. Cuối cùng thì hơn một giờ chiều, bốn cô gái đã đứng trước cổng của nhà xác. Bệnh viện cứ bốn năm lại tu sửa một lần, cộng với việc ít người qua lại khu vực này cho nên trông nó vẫn còn khá mới. Huệ liền cất tiếng gọi. Có ai không ạ? Sau tiếng gọi của cô thì bên trong một người bảo vệ lững thững bước ra. Đến gần hơn thì họ mới có dịp quan sát kỹ ông. Ông ta hơi lớn tuổi, nói đúng hơn là lớn tuổi hơn so với công việc bảo vệ này. Nhưng mà ngẫm nghĩ thì cũng dễ hiểu mà thôi. Bởi ở nhà xác thì làm gì cần bảo vệ to khỏe, trang bị đầy người. Chỉ cần người có thần kinh tốt và điều tiên quyết là không sợ ma, sợ xác chết là được. Trông thấy bốn người, ông bảo vệ liền nhau mắt rồi hỏi. Các cô đi đâu, có nhầm chỗ không? Huệ tươi cười đon đả rồi nói. Dạ không ạ, bọn cháu là y tá được thuyên chuyển đến đây để trực hết ngày hôm nay. Nghe xong ông bảo vệ cười lớn, ông lắc đầu. Có nhầm lẫn gì không? Tôi đã làm ở đây chục năm rồi, làm gì có ai cử y tá mới vào đây bao giờ. Mà cử tới thì có cái chuyện gì để mà làm đâu. Lúc này thì Ngọc tỏ vẻ khó chịu, cô liền nói. Ông bảo vệ này sao nhiều chuyện thế hả? Chúng tôi làm việc gì thì là của chúng tôi, chứ ông lo làm chuyện của mình đi. Đúng là rách việc mà. Trước thái độ của Ngọc thì ông bảo vệ không nói gì nữa, ông lặng lặng bỏ đi. Cô và Tuyết thì kéo tay của bạn mình lại rồi nói. Thôi Ngọc đừng có nóng, ông ấy không biết thì mới hỏi thôi chứ có cái gì đâu. May cho ông ta là tao chỉ có ở đây hết hôm nay thôi đấy, nếu không thì không yên với tao đâu. Cả bốn liền nhanh chóng bước vào bên trong. Nhà xác chia thành hai khu vực nhỏ nằm tách biệt với nhau. Phía bên trái là văn phòng đựng hồ sơ giấy tờ, phía bên phải là dãy phòng chứa xác. Khỏi phải nói, tất nhiên họ chọn cái phòng bên trái. Ông bảo vệ thì có căn buồng canh riêng ở bên cạnh. Và ông chỉ chờ có thông báo qua bộ đàm thì mới có việc để làm. Ngồi ở trong phòng, Ngọc rủ Tuyết lấy điện thoại ra chơi game. Huệ thì cùng Cúc lấy sắp giấy tờ ra vẽ vời. Họ định sẽ ở cho đến khi nào số bệnh nhân bên ngoài vơi đi gần hết thì sẽ quay về. Nhưng trời mãi cũng chán. Ngọc thở dài gác chiếc điện thoại xuống bàn, quay sang nói với ba người bạn còn lại. Ê tụi bay, có muốn đi khám phá với ta không? Khám phá? Ở đây có cái gì mà khám phá? Huệ liền nhíu mày và thắc mắc. Ngọc phì cười hất hàm về dãy nhà phía bên phải. Thì qua đó thử xem có cái gì khác với các nhà xác trước không? Điên à, có cái gì mà đó qua chơi. Thôi mày cứ ở yên đó cho tao nhờ. Cúc nhíu mày không đồng tình với ý kiến của Ngọc. Thế nhưng Huệ và Tuyết thì lại khác. Không hiểu sao hai người bọn họ lại tán thành cái ý định kỳ lạ của bạn mình nữa. Một chẳng chọi được ba, cho nên cuối cùng Cúc đành phải đi theo bạn của mình. Bốn cô gái cứ như vậy mở cửa rồi đi thẳng hướng dãy phòng chứa xác mà bước đi. Ông bảo vệ kia thấy bốn người thì liền hỏi. Bốn cô đi đâu vậy? Nhà xác có nhận thêm xác mới đâu mà đi qua đây. Kể bọn tôi, ông lại định nhiều chuyện đấy hả? Ngọc liền đánh đá nói lại. Ông bảo vệ thở dài một cái rồi từ tốn nói. Thôi tôi không nói gì nữa, Nhưng mà các cô có đi vô trong đó chơi thì nhớ thắp nén hương lên cái bàn thờ nhỏ trong góc. Nhớ là phải thắp hương đó. Câu nói của ông bảo vệ vừa dứt thì cái bóng của Ngọc đã đi khuất khỏi hành lang. Ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo cô. Vừa đi Cúc vừa thủ thỉ với Tuyết. Chắc ở đây trong suốt thời gian làm bản vì cái xác chết cho nên ông bảo vệ này không có ai bầu bạn. Nếu được thì lúc về chúng ta sẽ qua nói chuyện với ông ấy một lát. Chồng ông ấy cũng rất hiền lành. Ta cũng thấy vậy. Tuyết liền gật gù rồi nói tiếp. Nhưng mà con Ngọc nó hung dữ thật đấy. Thế mà cứ thấy trai lại làm như là hiền từ lắm cơ. Thật tội cho mấy cái thằng ấy quá mà. Ngọc quay ngoắc lại lườm Tuyết rồi nói. Này, nghe thấy rồi đấy nhá. Đừng có mà nói xấu người ta. Tùy người thì mình mới tử tế nhẹ nhàng chứ. Mà mày nhắc mới nhớ. Không biết cái anh bác sĩ đẹp trai khoa nhi của ta đang làm gì chứ. Mới không được nhìn thấy anh ấy có mấy giờ đồng hồ mà chịu không có nổi đi này. Bốn cô gái vừa đi vừa nói thêm mấy phút thì đứng trước cửa của dãy nhà chứa xác. Nó giống như là một thế giới khác so với sự tấp nập ở ngoài sảnh của bệnh viện. Nhớ tới lời dặn của ông bảo vệ, Cúc bước tới đưa ánh mắt nhìn và cô nhanh chóng nhận ra cái bàn thờ nhỏ nằm ở góc tường. Này, thắp hương đi chúng mày. Vừa nói Cúc vừa đưa tay cầm lấy mấy nén hương. Còn loài hoài mãi mới tìm ra được cái bật lửa nằm ẩn sâu trong cái bát hương. Cái bàn thờ chẳng hề có một di ảnh hay là bài vị gì cả. Nó đúng nghĩa là trống rỗng, thậm chí chẳng có trái cây hay là đồ gì khác. Tuyết và Huệ cũng bước tới cùng thắp hương với Cúc. Cả ba xong xuôi thì quay ra nhìn Ngọc, Huệ liền hối thúc. Cái con này qua đây thắp hương đi. Tao có biết đây là ai đâu mà thắp. Tao thấy tụi bay mê tín quá rồi đấy. Thôi nào, đừng có bướng như vậy, mày lại đi đi, thắp một chút chứ mấy. Ở đây không có hình ảnh cụ thể của ai, nên tao nghĩ chắc đây là bàn thờ chung của những người chết rồi được đưa vào trong này. Cái bàn thờ này giúp họ được ấm cúng hơn trong thời gian chờ người nhà tới nhận. Đúng rồi đấy, mau đi Ngọc, có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tuyết liền thuyết phục. Ngọc liền thở dài ngao ngán, đùng đùng bước tới, cô lầm bầm gì đó trong miệng. Cúc nhanh tay đưa nén hương đã được mồi sẵn cho cô. Này, nhanh thôi mà. Ngọc cầm lấy nó một cách miễn cưỡng, cô thậm chí còn chẳng thèm chắp tay lại để vái. Cứ thế này mà đưa thẳng lên. Khi gần chạm đến cái bát hương thì bất ngờ, Ngọc trông thấy một con nhện đang bám trên thành bàn thờ. Cô nhất thời kinh sợ và hét toáng cả lên. Cộng với tiếng hét đó là hành động xua tay trong vô thức để hy vọng con vật gớm ghiếc kia sẽ biến mất. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cái bàn thờ cũ kỹ máng tạm trên vách tường bị sức nặng của bàn tay Ngọc làm cho tuột khỏi giá đỡ rồi rơi thẳng xuống đất. Cây lư hương vỡ tan tành, cát và bụi hương bay tứ tung, ba người còn lại giật mình, còn Ngọc cô vẫn còn hoảng loạn lắm. Mẹ nó còn ở đó không? Nó còn ở đó không? Con nhện đã biến mất từ lúc nào? Nghe thấy tiếng hét của Ngọc thì ông bảo vệ già cũng xuất hiện. Những tưởng chuyện khá đơn giản nhưng không, gương mặt của ông trở nên trầm trọng, ông thốt lên giọng lạc hẳn đi. Trời đất ơi, cái gì thế này, các cô làm gì thế hả trời đất ơi? Tất nhiên là cả bốn người không thể hiểu được nguyên do của sự phản ứng này. Ngọc liếc mắt nhìn ông rồi nói. Gì mà làm quá lên như vậy, nó hỏng thì tôi đền cái bàn thờ khác, chứ có gì đâu, báu quá. Cô thì biết cái gì chứ? Ông bảo vệ liền gắt lên. Khác với sự im lặng lúc nãy, giờ đây trông ông hung dữ lắm. Cô bước ra nhẹ nhàng nói để phần nào xoa dịu ông. Chú à, cho bọn cháu xin lỗi. Không cẩn thận, bây giờ cũng đã muộn rồi. Để sáng mai cháu sẽ đi mua thêm một cái bàn thờ khác và mới hơn, kiên cố hơn. Bác cứ yên tâm. Thôi. Nhưng tưởng sau câu nói của Cúc thì ông bảo vệ sẽ bình tĩnh lại, nhưng mà không. Cô thậm chí còn chưa nói hết thì ông ta đã ngăn lại mà thét lớn. Các cô không biết mình đã làm gì đâu, trời đất ơi, oan nghiệt rồi, oan nghiệt rồi. Nói xong thì ông quỳ xuống, chắp hai tay lại vái liên tục cây đống hỗn độn ở dưới đất. Chưa hết bất ngờ, ông vái một hồi thì như run sợ thứ gì đó. Ông thở gấp mấy hơi rồi ngã ngửa ra ngất lịm. Lúc này thì bốn cô gái mới thực sự sợ hãi, họ liền dìu ông đứng dậy đi ra khu cấp cứu ở phía trước. Vốn không muốn ở lại cho nên sau khi liên lạc với người nhà của ông bảo vệ kia thì bốn người liền trở lại nhà xác. Vừa đi Cúc vừa nói với bạn của mình. Này, tụi bay có để ý gì không? Chuyện gì? Tuyết liền thắc mắc nhíu mày. Thì thái độ của ông bảo vệ ấy, cái bàn thờ có vẻ quan trọng với ông ấy lắm. Ờ, ta cũng thấy vậy. Có khi nào là bàn thờ của người thân ông ấy không? Huệ liền góp lời. Ngọc lúc này chen vào, cô tỏ ra bực tức. Tụi bay tại sao lại yếu đuối như vậy? Có gì thì cứ để tao chịu cho. Tao là người làm đổ cái bàn thờ đó. Ngày mai tao sẽ đền lại cái khác, yên tâm. Thế Ngọc có vẻ không giữ được bình tĩnh, cho nên cũng chẳng ai nói gì thêm. Bốn người cứ như vậy đi về phía văn phòng của nhà xác. Đêm nay cũng chẳng có chuyện gì để làm, mà Nga trực thì phải đến ít nhất là 10 giờ đêm mới kết thúc. Huệ quay sang rồi nói, này, ta thấy chúng ta trốn việc hơi bị lâu rồi đấy. Giờ chắc không còn đông bệnh nhân ở ngoài khu khám bệnh nữa đâu. Chúng ta có nên quay lại không? Ngọc và Tuyết tất nhiên là không đồng ý. Cả hai liền gạt phăng cả đi. Thôi đi mày ơi, tự dưng ở đây phè phỡn không muốn, lại muốn đi làm cu li. Ta chán chết cái cảnh hết người này tới người khác gọi réo tên rồi, mệt lắm. Trái hẳn với hai cô, Cúc khá hưởng ứng trong việc này. Ta thấy đúng đó Huệ ạ. Hai đứa nó không đi thì tao với mày đi. Kẻo bị dị nghị thì con Huệ cũng khó coi. Quan hệ thì quan hệ chứ, nhưng mà cũng phải để cho người ta nể mình. Cuối cùng thì bốn người trái ngược ý kiến của nhau, cho nên đành tách ra. Cúc và Huệ quay trở lại khoa khám bệnh để làm việc. Tuyết và Ngọc ở lại trong căn phòng cho đến lúc hết ca. Ra đến ngoài, đúng ở đây số lượng người đã ít hẳn. Cúc nhanh chóng tiến tới bàn trực, tay ôm chồng tờ giấy, rồi bắt đầu điền chúng vào trong máy tính. Huệ nhàn hơn một chút khi cô phụ giúp mấy người bảo vệ đưa người bệnh ra đúng hướng. Mải mê với đống công việc cho nên cả hai quên thời gian. Thẩm thoan kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, đồng nghĩa với việc ca trực đã hết. Cốc liền thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn Huệ cười một cái, cô nói. Mệt không? Không. Huệ lắc đầu. Có gì đâu mà mệt, mà không biết hai đứa kia nó đang làm gì. Cốc đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ ở trước mặt. Giờ thì quá giờ hết ca rồi. Bọn nó phải quay lại rồi chứ. Để tao gọi con Ngọc xem sao. Sau mấy hồi chuông thì Ngọc không bắt máy. Cúc gọi tiếp cho Tuyết thì may quá cô trả lời. Alo, có chuyện gì vậy? Tuyết nói với vẻ không mấy dễ chịu. Mấy giờ rồi, sao tụi bay chưa có vô vật trong này? Bệnh nhân về hết rồi, không còn ai đâu. Vô đi rồi đi ăn gì đó, tao với Huệ sắp đói ngất luôn rồi. Tao đang đợi con Ngọc, nó đang đi ra ngoài gặp anh bác sĩ nào đó mà lâu quá. Chắc lại dụ dỗ được ai rồi, nghĩ mà chán. Ờ thôi, tranh thủ nhanh đi nhé. Cúc liền gật gù mà nói. Nói xong thì Cúc tắt máy, quay ra thông báo cho Huệ biết. Hai người tiếp tục chờ đợi. Nửa giờ đồng hồ sau, cuối cùng Tuyết cũng xuất hiện. Cô lững thững bước vào, mặt mày thì cau có. Trông thấy hai người bạn của mình, cô liền nói. Thôi tụi bay mình về đi. Thấy Tuyết chỉ có đi một mình, Cúc nhíu mày thắc mắc. Ủa con Ngọc đâu? Kệ nó đi. Tuyết lắc đầu nói tiếp. Nó đi với anh chàng bác sĩ gì đó từ nãy đến giờ. Ta gọi hoài mà có được đâu. Chắc hai người chui vào cái bụi nào đó hú hí rồi. Đúng là chả làm sao cả. Cúc móc điện thoại ra gọi thêm mấy lần nữa cho Ngọc. Đúng là cô không bắt máy thật. Cúc quay sang Huệ. Sao bây giờ tính thế nào? Thì đi về chứ sao? Huệ có vẻ cũng đã thấm mệt cho nên không muốn chờ đợi gì thêm nữa. Cả ba lấy túi sách rồi ra về. Sáng hôm sau, tất cả lại quay trở về với sự bình thường của công việc. Sổ bệnh nhân tuy có nhưng cũng không quá khủng khiếp như ngày hôm qua. Cúc sửa soạn lại cái bàn máy tính rồi quay qua hỏi Huệ. Này, con Ngọc sao sáng nay không thấy nó chứ? Tụi bay có biết nó đang ở đâu hay không? Huệ chưa kịp nói thì Tuyết đã nói chen. Nó hình như là không có về nhà. Lúc sáng tao có ghé qua nhà trọ định rủ nó đi làm cùng, thì nghe bà chủ trọ nói đêm qua nó đâu có về nhà. Phòng của nó cũng bị khóa kín mít, gọi điện chẳng nghe, không biết là nó đi với ai. Ờ, Huệ liền trợn tròn mắt. Không phải tối qua mày bảo nó đi với một anh bác sĩ? Ờ thì đúng là như vậy, nhưng mà tao chỉ thấy mặt của anh ta thôi. Từ từ đã, mày kể đầu đuôi xem nào. Tối qua tao hơi mệt cho nên cũng không quan tâm lắm. Bây giờ tự nhiên nhớ lại, thế làm gì có anh bác sĩ nào trong nhà xác chứ? Tuyết gật gù kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi bắt đầu kể. Tối hôm qua khi mà hai đứa chúng mày đi được khoảng chừng nửa giờ thì con Ngọc nó bảo nó bị đau bụng muốn đi vệ sinh. Tao thì đang mải xem bộ phim trên điện thoại cho nên kêu nó đi một mình. Năn nỉ thêm một lúc thì cơn đau bụng làm cho nó không chịu nổi. Thế là nó mở cửa chạy đi. Một lát sau nó quay trở lại, mặt mày hớn hở lắm. Nó khoe là lúc đi vệ sinh xong thì gặp một anh bác sĩ đẹp trai, ăn đứt luôn cái anh ở khoa nhi. Anh ta rủ nó đi chơi, còn cho nó một cái sợi dây bằng vàng. Cái gì? Chưa gì hết mà tặng một sợi dây chuyền bằng vàng á, có tin được không? Huệ liền trợn mắt bất ngờ lắm. Thật mà, nó đưa cho tao xem. Trong phòng lúc ấy đèn đóm sáng trưng, mà chính tay của tao đeo sợi dây vô cổ của nó chứ ai. Rồi hai đứa ngồi thêm một lát nữa thì người bác sĩ kia đến thật. Anh ta không vào trong mà đứng ngoài hành lang ấy. Trông thì cũng bình thường chứ không đến nỗi đẹp như con Ngọc nó nói. Mà tao nghĩ chắc nó bị cái sợi dây chuyền này làm cho lóa mắt cũng nên. Nghe xong câu chuyện của Tuyết thì Cúc và Huệ cũng bắt đầu tỏ ra bất ngờ. Cái tính của cô thì ba người hiểu nhất mà. Thế là cả ba tiếp tục công việc của mình. Đến tối hôm ấy khi mà gần tan ca vẫn không hề có tin tức gì của Ngọc cả. Sự lo lắng đã bắt đầu xuất hiện. Huệ dùng mối quan hệ của mình hỏi mấy người bác sĩ nam trong bệnh viện, thậm chí cho Tuyết xem hình ảnh và thông tin của tất cả họ. Nhưng thật kỳ lạ là chẳng có ai trùng hợp với anh bác sĩ đó. Chưa hết, khi mà mọi người kiểm tra máy quay ở ngoài cổng bệnh viện thì phát hiện Ngọc chưa hề rời khỏi đây. Như vậy có nghĩa là cô ấy vẫn còn trong bệnh viện, chứ không thể nào leo tường hay là lẻn ra khỏi sự phát hiện của máy giám sát. Mở cuộc tìm kiếm nổ ra, ai đấy đều được phát cho bức ảnh của Ngọc. Gần chục khoa trong bệnh viện được triệu tập, không một ai nhận ra đã từng gặp Ngọc hoặc trông thấy cô trong cái đêm hôm ấy. Trưa nay đã gần 2 ngày kể từ khi Ngọc mất tích, cả ba cô con gái còn lại ngồi trong căng tin. Huệ là người đầu tiên lên tiếng, gương mặt cô lo lắng nói: "Chúng ta phải làm sao đây, có nên báo công an không?" "Từ từ đã, chuyện này tao thấy nó thế nào đó. Bây giờ cũng chưa có gì chắc chắn, báo công an lại rách việc ra." Tuyết liền nói chen vào. Cúc lúc này im lặng, cô không nói gì khoảng chừng 10 phút đồng hồ thì mới nói: "Hay là chúng ta trở lại cái nhà xác đó đi, biết đâu Ngọc nó đang ở đó." "Mày nói gì vậy, nếu nó ở đó thì sao không vào trong đây?" "Tao nghĩ chắc nó ra khỏi bệnh viện rồi, đi đúng cái góc khuất của máy quay cho nên chúng ta không tìm thấy." "Vậy rồi chàng bác sĩ kia, bệnh viện này không có ai như thế cơ mà." "Cái này thì..." Sau một hồi suy nghĩ thì cả ba quyết định quay trở lại khu nhà xác. Người trực ở đây là một người bảo vệ khác. Chắc ông bảo vệ già hôm trước sức khỏe vẫn chưa ổn định. Người bảo vệ mới này trông trẻ hơn rất nhiều. Anh ta hất hàm rồi hỏi: "Các cô đi đâu đây?" Huệ liền từ tốn nói: "Bọn em hôm trước có một đứa bạn vào đây, bây giờ bọn em đi tìm." "Cái gì? Các cô có nghiêm túc không vậy? Biết đây là đâu không mà người vào từ hôm trước tới nay vẫn chưa ra? Bạn các cô chết rồi à?" "Phủi phui cái mồm của anh." Cúc liền gắt lên. Không nói nhiều nữa, Huệ lập tức móc điện thoại ra gây áp lực. "Anh có biết tôi là ai không? Ai chịu trách nhiệm quản lý các anh? Nói cho tôi biết để tôi gọi ngay cho anh nghỉ việc." Nghe đến đây thì anh bảo vệ có chút nao núng, anh ta ấp úng: Cô là ai mà đòi đe dọa tôi?" "Tôi là ai? Cô họ của tôi là giám đốc của bệnh viện này đấy. Bấy nhiêu đã đủ chưa? Cô nói sao chứ tôi chả tin. Làm sao biết được các cô vào đây có mục đích gì?" "Tôi tuy trước giờ chưa được trực nhà xác bao giờ, nhưng cũng không phải là không có cảnh giác. Anh..." Huệ bực tức lắm, nhưng mà Tuyết có vẻ đã tìm ra được cách. Cô từ từ bước tới, đưa tay móc một tờ tiền 500 ngàn rúi thẳng vào tay của anh ta. "Đây, coi như anh giúp chúng tôi. Số tiền này anh cứ giữ lại mà uống nước có được không? Bọn tôi chỉ vào đây dạo một chút." "Cô..." "Thôi được rồi, nhớ là một chút thôi đấy." Đúng là cái gì cũng sẽ được giải quyết nhẹ nhàng bằng tiền. Tuyết kéo tay của Cúc và Huệ. Ba cô gái nhanh chóng bước vào bên trong nhà xác. Tuyết vào bên trong phòng giấy tờ cất tiếng gọi to: "Ngọc ơi!" Tiếng gọi vô vọng lắm, bởi làm gì có ai khác ở đây. Cúc đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Cái bệnh viện này tiên tiến vậy mà khu nhà xác này lại chẳng có nổi một cái máy quay. Rồi bây giờ chúng ta tìm ở đâu nữa đây? "Ta cũng không có biết nữa, trước mắt thì cứ đảo mấy vòng xem. Biết đâu con Ngọc nó lại làm rơi thứ gì đó thì sao? Nếu lần này mà không tìm ra nữa thì chúng ta báo công an cũng chưa muộn." Đi thêm một lúc nữa vẫn không hề có được chút tin tức nào của Ngọc. Cả ba người đứng giữa dãy hành lang. Huệ móc điện thoại ra lắc đầu rồi nói: thôi, phải gọi công an rồi chúng mày à. Tuyết liền gật gù, gương mặt méo sạch cả đi. Cúc đột nhiên giật mình một cái, như nhớ ra cái gì đó, cô liền nói: này, còn một chỗ mình chưa có đi thử. Chỗ nào? Khu đựng xác đó. Cúc dứt câu thì cả hai người bạn của cô giật mình không kém. Huệ lắc đầu: tự nhiên lại vô đó tìm. Thì mày có biết con Ngọc là đứa nhát chết cơ mà. Giờ tìm nó trong đấy thì khác gì là tìm nước trong sa mạc. Thì cứ đi thử xem, không đi thì tao đi. Cúc vừa nói vừa bước thẳng tới trước. Mày đứng đây đợi công an đi để tao đi với nó. Tuyết dặn dò Huệ rồi cùng vội vàng chạy theo bạn của mình. Cả hai từ từ tiến tới dãy nhà chứa xác. Cái đống đổ vỡ từ bàn thờ ngày hôm trước tới giờ cũng chưa có ai lau dọn. Bấy nhiêu đây cũng đủ để biết được sự hoang vắng lạnh lẽo của nơi này. Tuyết bắt đầu cảm thấy rờn rợn, cô kéo tay của Cúc. Này, hay là mình đừng vô nữa, quay trở lại đợi công an tới. Mày sợ thì mày quay về đi. Tao cứ thấy ở trong này có cái gì đó, mà linh cảm của tao thì mày biết được đấy. Nó thường rất ít khi sai. Tuyết đảo mắt nhìn kiếm khắp xung quanh, cô cũng đã đi được một đoạn khá xa. So với việc tiếp tục đi với Cúc và quay trở lại một mình, thì Tuyết tất nhiên là không dám. Thế là cô tiếp tục thở dài, rón rén và bước đi. Cúc đưa tay chỉ vào trong chỗ cánh cửa. Nó không được khóa lại mà chỉ có cách then cài một cách lỏng lẻo mà thôi. Cánh cửa được mở ra, một luồng khí lạnh từ trong nhà phả thẳng vào hai người. Cũng phải thôi, nơi đây là nhà chứa xác. Cúc mò mẫm bật thêm một ngọn đèn ngay chính giữa phòng. Hai người đưa mắt nhìn vào bên trong, những chiếc băng ca trải dài thẳng tắp. Phía cuối dãy có một vài cái xác được phủ vải trắng lên. Chắc sắp tới họ cũng được thân nhân tới nhận rồi đem về. Căn phòng cũng chẳng có góc khuất này khu vệ sinh, nên nếu Ngọc ở trong này thì họ sẽ dễ dàng tìm ra mà thôi. Tuyết lại đưa tay khều khều Cúc. Thôi đi ra đi, không có nó ở trong này cơ mà. Cúc nhào mắt đúng là không thấy Ngọc đâu cả. Cô gật gù toan chạy ra ngoài với Tuyết. Thì đột nhiên càng lúc đó có một tiếng động gì đó vang lên. Nó không to cũng không rõ ràng, nhưng Cúc có thể hiện nó ra. Cô ngước mắt nhìn Tuyết. Này, có nghe thấy không? Thấy gì? Mày không nghe thấy ư? Hình như có. Nói đến đây thì Cúc khựng lại, bởi cái tiếng động kia lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này thì nó đã to và rõ ràng hơn nhiều. Tuyết tất nhiên là nghe được. Cô sợ hãi lắm, bởi cái thứ tiếng đó bây giờ là tiếng rên. Cái tiếng rên gì đầy ám ảnh. Ở đó, tiếng kêu phát ra ở đó kia. Cúc vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối phòng. Giờ đối với Tuyết thì có cho tiền cô cũng chẳng dám bước tới để xem ai vừa mới kêu. Nhưng mà Cúc thì khác. Sự tò mò trong cô có một sức mạnh to lớn lắm. Thế là từ từ từng bước một, Cúc tiến tới chỗ phát ra tiếng kêu kia. Trong phòng bây giờ có ba cái xác, hai cái nằm bên trái, một cái nằm bên phải. Cúc thì đang đi ở cái lối chính giữa. Hỏi có sợ không thì chắc chắn cô có sợ. Cứ tưởng tượng biết đâu đi đến gần ba cái xác kia thì nó đồng loạt bật dậy. Chắc chắn lúc đó Cúc sẽ ngã ngửa ra đất mà chết ngất. Đi thêm mấy bước nữa thì tiếng rên rỉ ngày càng rõ. Tuyết ở chỗ cửa ra vào thúc giục. Cúc ơi, đi về thôi. Mày làm gì đấy? Cúc không nghe, cô cứ tiếp tục tiến tới. Cuối cùng thì Cúc cũng biết được tiếng rên kia chính xác phát ra từ đâu. Chính là cái xác thứ hai ở bên trái. Cũng là cái xác nằm trong góc. Nhưng mà khoan đã, là xác chết tại sao lại có thể rên rỉ được chứ? Trừ khi... Cúc hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy chút bình tĩnh rồi đưa tay giở tấm vải trắng đó lên. Rồi bất ngờ Cúc thét lên một tiếng đầy kinh hoàng, bởi người bên dưới lớp vải trắng kia chính là Ngọc, người bạn của cô. Ngọc mở hai mắt trừng trừng nhìn cô, tiếng rên ừ ừ vẫn còn phát ra từ trong cổ họng. Tuyết đỡ đầu bên kia cũng hốt hoảng không kém, cô liền la lớn, có ai không cứu với hả? Lúc này công an nhận được cuộc gọi của Huệ cũng đã tìm tới. Tất cả mọi người nghe tiếng hét thì tức tốc chạy qua khu nhà xác. Đến nơi Huệ trông thấy Tuyết tựa lưng vào tường, hai mắt mở trừng trừng nhìn về cuối phòng. nơi có Cúc và tất nhiên là cô bạn còn lại trong đám. Ngọc còn sống ư? Tất nhiên rồi. Nhưng có điều là cô như bất động toàn thân, chỉ có cặp mắt là đưa qua đưa lại để nhìn ngó mà thôi. Thế là mọi người nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu. Lúc đi ra khỏi nhà xác, Cúc một lần nữa giật mình bởi ông bảo vệ già đã trở lại. Ông đứng thử người ra nhìn Ngọc nằm trên băng ca mà lắc đầu. Sau khi Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu thì cô chìm trong trạng thái hôn mê, không hề có bất cứ một phản ứng nào cả. Ở bên ngoài, Huệ ngồi phịch xuống đất bưng mặt mà khóc. Tại sao lại có chuyện như thế chứ? Thế nhưng rồi mọi thứ phức tạp đi nhiều, Tuyết được công an triệu tập lấy lời khai, bởi trong đêm hôm ấy chỉ có một mình cô ở lại với Ngọc. Tình hình của cô ấy hiện giờ rất nguy kịch, cho nên người ta nghi ngờ Tuyết cũng là điều dễ hiểu. Tuyết thuật lại đúng như những gì mà cô kể với hai người bạn của mình. Phía công an tiến hành trích xuất máy quay, họ tất nhiên không tìm ra được người nào giống với miêu tả của cô hết. Sau một hồi bàn luận với nhau thì một người công an bước tới từ tốn mà nói: Cô Tuyết, tạm thời để phục vụ cho quá trình điều tra thì chúng tôi xin mời cô về cơ quan để phối hợp thêm. Cái gì ạ? Các anh định bắt tôi? Không, cô hiểu nhầm rồi. Chúng tôi chưa có quyền bắt cô vào lúc này, chỉ là muốn cô về đồn để phối hợp điều tra. Tuyết liền trừng mắt, Cúc vào Huệ thì lo sợ. Không, tôi không đi đâu cả. Những gì tôi nói đều là sự thật. Các anh muốn đưa tôi đi đâu thì phải đợi tôi gọi cho bố mẹ của tôi. Luật sư của gia đình sẽ làm việc với các anh. Anh công an liền lắc đầu rồi nói: Thưa cô, tiếc là không được. Chúng tôi chỉ thực hiện đúng theo chỉ thị của cấp trên. Cô cũng có thể chờ đợi luật sư của mình đến. Nhưng nếu anh ta có xuất hiện thì cũng sẽ xuất hiện tại đồn công an chứ không phải là ở đây. Xin cô tôn trọng nghiệp vụ của chúng tôi. Tuyết không hề muốn chuyện này xảy ra. Cô tự cảm thấy thật phiền phức khi không đâu lại dính vào cái chuyện này. Nhưng rồi trước sự cứng rắn của anh công an kia thì Tuyết cũng không còn cách nào khác. Cô khẽ thở dài. Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ đi với các anh. Nhưng mà các anh cũng nên biết, nếu tôi có chuyện gì các anh cũng không được yên thân đâu. Cô yên tâm đi, bây giờ thì mời cô đi theo chúng tôi. Tuyết quay ra sau khi mà nhìn thấy người bạn của mình rồi toan đi, thì đúng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một cô y tá liền gọi lớn: Ngọc đã tỉnh rồi, cô ấy muốn gặp mọi người. Khỏi phải nói, cái tin này nó mừng như là bắt được vàng. Tuyết liếc anh công an một cái: Giờ thì vào đây để xem những gì tôi nói có đúng không. Thế là Cúc, Tuyết và Huệ và anh công an kia bước vào trong phòng. Ngọc đúng là đã tỉnh táo, gương mặt của cô chỉ có chút bơ phờ mệt mỏi mà thôi. Trông thấy bạn của mình, cô mừng rỡ và òa lên khóc: Chúng mày ơi, chúng mày ơi. Với khao khát được minh oan cho bản thân, Tuyết là người lao đến trước tiên. Cô liền gấp gáp nói: Ngọc, chuyện tối qua là như thế nào? Mày kể lại cho các anh này nghe đi, chứ không tao bị bắt đấy. Nghe nhắc đến chuyện ấy thì Ngọc lại càng khóc to. Cô gần như khóc đến nỗi mất đi bình tĩnh. Phải đợi thêm chừng gần nửa giờ đồng hồ thì cô mới ổn định lại. Lúc này Tuyết sợ Ngọc xúc động cho nên cũng không dám nhắc lại. Thế nhưng Ngọc lại bắt đầu kể. Vừa kể, ánh mắt của cô vừa lộ rõ về kinh hoàng tột độ. Đêm hôm ấy, sau khi Cúc và Huệ quay trở về khu khám bệnh thì tao đau bụng. Có dù con Tuyết đi theo nhưng mà nó không đi. Cơn đau bụng thì mỗi lúc một nhiều. Ta mới nén sự sợ hãi lại mà đi thẳng ra nhà vệ sinh. Đi xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy có một anh bác sĩ đứng ở đó. Vì nhà vệ sinh có chung với nam và nữ cho nên tao không bất ngờ lắm. Cứ như vậy lách người đi ngang qua mà thôi. Rồi chưa đi được mấy bước thì anh ta gọi tao. Giật mình tao quay lại rồi không biết sao nữa. Cả hai nói nhiều chuyện với nhau lắm. Lúc đầu thì thấy anh ta cũng bình thường, nhưng mà càng lúc thì lại càng thấy đẹp trai. Nhất là khi anh ta tặng tao sợi dây chuyền vàng kia, ta không thể điều khiển được thân thể của mình nữa. Cứ như thế đưa tay ra nhận nó, anh ta bảo tao về đeo nó vào rồi anh ta sẽ qua đón đi chơi. Là một lần nữa tao hành động trong vô thức. Mày là người được tao nhờ đeo giúp sợi dây chuyền cho nên chắc cũng còn nhớ. Sau đấy anh ta đưa tao đi ra tiết ngoài. Ta thấy cây cối mọc tùm. Cũng không hề thấy sợ hãi gì cả. Chỉ là không biết anh ta là ai. Tiếp đến ta cảm thấy hai con mắt của mình bắt đầu nặng trĩu, thiếp đi lúc nào không hay. Tới lúc tỉnh dậy, cả người của tao không chút sức lực nào hết, rồi cứ nằm như vậy. Thời gian trôi qua bao nhiêu cũng không biết. Mãi cho đến khi Cúc nó dở tấm vải ra thì tao giật mình. chuyện gì đang xảy ra với ta vậy? Nói xong thì Ngọc tiếp tục khóc. Cúc và Huệ thay nhau dỗ cô. Còn Tiết đứng dậy lườm anh công an kia. Sao bây giờ anh tin lời tôi nói rồi chứ? Khương mặt của người công an lúc này gần như là nghệt ra, anh ta lắc đầu. Chuyện này hơi có phần khó lý giải, nhưng mà dù sao cuối cũng không có vấn đề gì là được rồi. Cô không cần phải theo chúng tôi về đồn nữa. Chào mọi người, có việc gì thì cứ liên hệ. Anh công an rời đi, Tuyết mới giãn cơ mặt ra nhìn một chút. Bốn người bắt đầu hoang mang bởi chuyện của Ngọc nói không có chút nào logic cả. Cốc liền thì thầm nói, này Ngọc, mày có tỉnh táo không hả? Sao lại có chuyện như thế? Mày có biết là hôm ấy con Tuyết cũng thấy anh bác sĩ kia nên đi tìm khắp nơi. Anh ta không phải là người của bệnh viện này. Lúc này từ bên ngoài một giọng nói cũng phát ra. Thật ra cậu ta đã từng là bác sĩ ở đây. Bốn người giật mình đưa mắt nhìn và phát hiện ra người vừa nói chính là ông bảo vệ già. Khỏi phải nói, ai cũng bất ngờ. Ông ta từ từ đi vào bên trong nhìn Ngọc rồi chậm rãi nói, cô ổn hơn chưa? Có cảm thấy có chút nhức mỏi hay là đau đầu gì không? Ngọc chần chừ một chốc, cô vốn không có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng không hiểu sao cũng vội trả lời, tôi không sao. Theo tôi thì cô nên về nhà, nhờ gia đình lên chùa cúng giải hạn, hoặc tìm một ông thầy pháp nào đó cao tay ấn để làm lễ cắt duyên. Cái gì ạ? Ông nói vậy là sao? Ông bảo vệ già lấy chiếc điện thoại trong túi của mình rồi bấm bấm một lúc, sau đó ông chìa màn hình về phía của Ngọc. Có phải cô gặp cậu bác sĩ này không? Trời đất ơi! Ngọc thốt lên kinh hãi rồi gật đầu. Đúng là anh ta. Tiếp sau khi xem thì cũng xác nhận đúng như vậy. Ông bảo vệ già cất điện thoại, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, cậu này tên Minh là bác sĩ khoa tim mạch. Cậu ta chết cách đây hơn 3 năm. Cái gì à? Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ. Ai nấy đều vô cùng trợn tròn mắt lên. Ngọc là người sợ hãi nhất. Cô liền nói, Ông dọa tôi phải không? Là ông dọa tôi, sao anh ta lại có thể chết được chứ? Không, tôi đâu có lừa cô. Nếu không tin thì cô có thể hỏi những người làm việc ở đây. Ai cũng biết chuyện về cậu Minh. Cậu ta là một bác sĩ giỏi, nhưng bị người yêu lừa dối trong chuyện tình cảm, cho nên quẫn trí mà ra cái nhà vệ sinh khu nhà xác, treo cổ tự vẫn ở đó. Hồi ấy tin này chấn động lắm. Ngọc càng khóc lớn, cô liền nói, tại sao lại là tôi, tại sao chứ? Biết bao nhiêu người cơ mà. Vì cô đã vô tình làm hỏng cái bàn thờ, cô nhớ chứ? Câu nói của ông bảo vệ làm cho họ giật mình. Cũng như hiểu ra mọi chuyện cô nói. Vậy ra cái bàn thờ đó là của anh bác sĩ Minh à? Ông bảo vệ lắc đầu, kéo cái ghế ra ngồi xuống. Gương mặt của ông thì đượm buồn, ánh mắt đau đớn nhìn về phía trước. Thực ra thì cái bàn thờ đó là của một người khác. Chuyện xảy ra hơn chục năm trước. Khi ấy bệnh viện này vẫn còn kiến trúc cũ, đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng với thiết bị không được tốt lắm. Và một đêm nọ có cái ca cấp cứu gấp lắm, người gặp nạn nghe đâu có quyền lực lớn lắm, mà cụ thể là gì thì tôi không được biết. Sau một hồi cấp cứu thì người ấy gần như là không qua khỏi, thế là người nhà họ làm ầm cả lên, đổ ngược lại cho bệnh viện. Bà Thủy lúc ấy áp lực bởi cả cái bệnh viện này có thể đứng trước nguy cơ bị đóng cửa do sức mạnh của thứ quyền lực kia. Mọi chuyện lên đến cao trào hơn khi mà một người trong đám người nhà không biết vô tình hay là cố ý xô đẩy thế nào lại làm cho một cô y tá ngã từ tầng 3 xuống đất chết ngay tại chỗ. Lúc này thì họ lại điều tra ngược lại. Nếu bệnh viện này mà chịu im lặng thì họ sẽ không truy cứu chuyện người nhà họ nữa. Một mạng đổi một mạng, khi ấy thì ai cũng sợ hết. Bà Hồng Thủy đành phải để cho mọi chuyện bị phớt lờ đi. Cô gái đó sau khi mất thì hiện hồn lên nhiều lần lắm, nhưng mà cô ấy không hãm hại ai cả, thậm chí còn như là lấn át hết những vong xấu. Thế linh thiêng cho nên mọi người mới lập một cái bàn thờ, không gọi thẳng tên mà cứ gọi là bàn thờ cô Hai. Quay lại chuyện của cô Ngọc đây thì tôi nghĩ chắc là do cái bàn thờ bị hủy, cho nên cô Hai không có thể chấn áp được vong hồn của cậu Minh, mà cái vong oán như cậu ấy thì quậy phá bắt người là chuyện bình thường mà thôi. Huệ liền nhíu mày rồi hỏi lại, thưa ông, chuyện mà ông nói có thật không ạ? Chứ tôi là cháu ruột của cô Thủy. Nếu như mà ông bị chuyện hay đặt điều nói xấu thì cô sẽ không tha cho ông đâu. Ông còn bị kiện ngược lại đấy. Tôi biết chứ, nhưng mà sẵn tiền các cô cũng có chút cơ duyên và lại động tới bàn thờ của cô Hai cho nên tôi mới kể. Có báo công an bắt tôi thì tôi cũng phải nói mà thôi. Hơn nữa thì trong bệnh viện này cũng đâu phải là một mình tôi biết. Họ sẽ làm chứng cho tôi. Cái này thì... Huệ vẫn không ngừng lại. Cô quyết giải tỏa hết khúc mắc trong bản thân. Nếu như cô y tá kia bị như vậy, chẳng lẽ người nhà của cô ấy không có kiện bệnh viện này? Không. Tôi còn nhớ là có một người đàn ông tự nhận là dượng của cô ấy. Ông ấy bảo người mất thì mất rồi, cho nên chỉ nhận bồi thường rồi thôi. Hồi ấy bà Thủy giám đốc cũng bỏ ra một số tiền lớn rồi bồi thường rồi mà. Cũng chẳng thấy người nhà họ nói gì nữa, cho nên tôi nghĩ chắc chẳng có truy cứu thêm. Nghe xong Huệ liền lắc đầu. Trời đất đấy, có chuyện như vậy sao? Tuyết lúc này cũng nhanh chóng chen vào. Thưa ông, là bọn tôi thực sự đã phạm phải thứ không nên phạm. Ngay ngày mai bọn tôi sẽ làm một bàn thờ khác cho cô y tá. Hy vọng cô ấy sẽ không có quấy phá được nữa. Được rồi, nhưng mà chuyện trước mắt thì các cô phải đưa bản của mình đi hóa giải duyên âm. Chồng cô ấy có vẻ ổn vậy thôi, chứ thực ra thì linh hồn của cậu Minh vẫn chưa dứt được đâu. Cứ như vậy cậu sẽ đeo bám theo không có dứt đâu. Còn về cái bàn thờ thì tôi làm cũng được, chứ các cô có biết cầu khấn gì đâu mà làm. Từ giờ đừng có ra vào nhà xác nữa. Nếu mà tôi thấy các cô một lần nữa là sẽ không cho vào đâu. Càng sợ hãi hơn khi mà ông bảo vệ nói. Ngọc nức nở nắm lấy tay của bạn. Đừng mà, hãy giúp tao đi. Chúng mày giúp tao. Tao không muốn gặp cảnh này nữa đâu. Chắc tao chết mất. Cứ bình tĩnh đi. Để tôi cho địa chỉ của một người này thử xem. Ông ta xem bói giỏi lắm. Nhưng mà còn hóa giải được cả duyên âm hay không thì tôi không chắc. Nếu mà có may mắn thoát được thì sau này mong các cô hãy cẩn thận đối với những chuyện tâm linh như vậy. Không tin cũng được, nhưng mà đừng có phỉ báng nó. Sau khi đọc địa chỉ cho Cúc ghi chép lại thì ông bảo vệ lững thững quay trở về nhà xác để tiếp tục làm việc. Bốn cô gái ngồi nhìn nhau, sự hoang mang mỗi lúc một lớn. Không chần chừ thêm nữa, ngay chiều ngày hôm ấy, khi sức khỏe của Ngọc đã ổn hơn, cô xuất viện cùng ba người của bạn mình tìm tới địa chỉ mà ông bảo vệ cho. Đây là một căn nhà nhỏ bé nằm tận sâu trong hẻm. Đường vô vào trong thì ẩm thấp hôi hám. Vừa mới ngừng lại trước cổng nhà, chưa kịp gọi hay nói gì, đã có một ông già bước ra tươi tỉnh nhìn họ. Chào các cô, mời các cô vào trong. Cái gì, ông là... Chẳng phải các cô tới đây hóa giải duyên âm cho bạn của mình? Vào đi, gần tới giờ hoàng đạo rồi đấy. Khỏi phải nói, bốn cô gái như thể bốn pho tượng vậy. Sao ông già này lại biết? Hay là ông bảo vệ nói trước, họ thông đồng với nhau để tạo lòng tin? Nghe như vậy cho nên nhiều ít trong lòng của mỗi người cũng có chút nghi ngờ. Chưa hết, những chuyện kỳ lạ bây giờ mới bắt đầu. Cúc Tuyết và Huệ bước vào trong nhà không hề hấn gì cả. Nhưng đến lượt Ngọc thì cô ngã quỵ rồi nhăn nhó nói. Trời đất ơi, đau quá. Vừa nói Ngọc vừa ôm đầu của mình lại, như thể có ai đó dùng búa đánh vào nó vậy. Ba người hốt hoảng toan chạy tới đỡ bạn của mình dậy, nhưng ông già liền ngăn cản. Đừng lại gần, cứ để cô ấy ở yên đấy. Nói xong thì ông bước ra, đưa tay đặt lên đầu của Ngọc. Một tràng ngôn ngữ kỳ lạ được ông thốt ra. Đọc tới đâu thì Ngọc cảm thấy dễ chịu đến đó. Cơn đau đầu cuối cùng cũng dứt, nước mắt của cô lúc này đã giàn giụa. Ông đỡ Ngọc đứng dậy, tay chỉ thẳng ra ngoài cửa. Đi ra ngoài đứng, mày mà vào trong này, bị thần thánh trong nhà ta đánh cho tan hồn nát phách nghe chưa? Cái hướng chỉ tay và lời nói của ông đều hướng về phía mà chẳng hề có một chiếc bóng người đứng đó. Tuyết tò mò hỏi, ông nói với ai vậy ạ? Nếu mà các cô thấy được thì các cô đến tìm tôi làm gì? Thôi, đi vào nhà đi, để tôi làm pháp sự. Vào trong bàn, ông già kia chỉ vào Ngọc rồi nói, cô ghi cho tôi ngày sinh tháng đẻ, họ tên đầy đủ vào mảnh giấy này. Vừa nói, ông ta vừa đưa cho Ngọc một mảnh giấy màu vàng trống trơn, nhìn nó giống như là một cái lá bùa vậy. Hỏi Ngọc có tin không thì bây giờ cô đâu có thể nào tin được. Chỉ biết có điều gì hy vọng được thì sẽ làm mà thôi. Sau khi Ngọc viết lên tờ giấy rồi thì ông già kia đứng dậy, cầm nó qua bàn thờ rồi lẩm bẩm trong miệng mình đọc thần chú. Một hồi lâu sau, ông mở cái hộp mực màu đỏ rồi tô quét những ký tự ngoằn ngoèo lên trên lá bùa. Tất nhiên là chẳng có ai biết được ông đang làm gì. Lát sau lá bùa khô thì ông mở tủ, lấy thêm một cái hình nhân nữ bằng giấy. Ông đưa cho Ngọc. Cô hãy lấy lá bùa này dán lên, đem ra sông rồi thả xuống là xong. Không cần đốt. Sau này thì cẩn thận một chút. Động vào những cái chuyện như thế này thường khó giải lắm. Cũng may mà cái vong kia nó không quá mạnh, tôi có thể chấn áp được. Tuyết và Huệ đưa mắt nhìn nhau. Hai cô tiểu thư đánh đá này tất nhiên là muốn tìm hiểu đến cùng. Huệ liền cất giọng hỏi. Thưa ông, là trước khi chúng tôi ra về thì tôi hỏi một câu, muốn hỏi ông, không biết ông có thể trả lời được không? Cứ hỏi đi, nếu tôi biết thì tất nhiên không từ chối. Thế thì ông có thể nói gì về con người tôi không? Câu hỏi của Huệ đúng là chí mạng, bởi cho dù ông già này có thông đồng với người bảo vệ nhà xác thì làm gì biết chút thông tin nào về cô. Ấy vậy mà một chàng cười vang lên, ông già chỉ tay vào Huệ rồi từ tốn nói. Cô vốn mồ côi bố từ nhỏ, mẹ thì đi bước nữa. Cô ở với ông bà và một người cô bên họ, gia cảnh thì có vẻ khá giả. Và hiện tại thì cô chưa có người yêu phải không? Nếu muốn có người yêu thì gian nan lắm đấy. Bởi cô cũng có duyên âm, nhưng mà khác với bạn của mình, duyên âm của cô đến từ tiền kiếp. Nó không hại lắm nhưng mà khó có trọn vẹn tình duyên ở kiếp này. Bù lại số cô là số cao quý, sẽ được nhiều người độ mạng cho và còn... Nói đến đây thì ông già ngừng lại, Huệ thì há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả những gì về hoàn cảnh của cô đều được ông ta nói đúng. Chuyện của mồ côi đến cả ba người bạn bên cạnh cũng không hề biết rõ như vậy, cô liền nói. Trời đất đây đúng quá, nhưng mà có chuyện gì nữa tôi thích thế ông không nói tiếp. Ông già liền cười hiền từ rồi nói. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng mà không có gì đáng lo. Khi nào cô rảnh cứ ghé lại đây tôi làm cho một cái lễ cắt duyên âm tiền kiếp. Bốn người từ nhà ông già đó trở về. Ngọc Lo thực hiện ngay cái nghi lễ với con hình nộm liền trong đêm ấy. Còn với Huệ bây giờ cô cũng đã có chút niềm tin về thế giới tâm linh. Hai người còn lại thì chẳng buồn chẳng vui. Những ngày vừa qua họ đã trải qua quá nhiều chuyện không được như ý. Tiếng chuông điện thoại đổ lên liên tục làm cho Huệ giật mình. Cô đang tắm cho nên chẳng biết là ai gọi. Mãi cho đến một lúc sau tắm xong, Huệ mới nhận ra người gọi cô là Cúc. Một tay viện cái khăn tắm trên người, tay còn lại thì gọi cho Cúc với suy nghĩ trong đầu. Cô ấy định nhờ mình ngày mai qua đón đi làm. Thế nhưng những gì mà Cúc nói lại ngược với suy nghĩ của Huệ. Huệ ơi Huệ, cứu tao với, tao sợ lắm. Cái giọng run rẩy mất kiểm soát của Cúc làm cho Huệ lo lắng, cô nói. Mày sao vậy hả Cúc? Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy Cúc khóc lên mà thôi. Nóng ruột, Huệ liền tắt máy rồi chạy ngay sang nhà của bạn. Cái nhà trọ của Cúc thuê nằm gần nhà của cô, cho nên Huệ chỉ mất hơn 10 phút chạy đến nơi. Đèn đóm bên trong tất cả, Huệ đưa tay nhìn lên đập ầm ầm vào cánh cửa. Cúc, Cúc ơi! Phải mất khá lâu thì đèn trong nhà mới được bật sáng. Cúc mở cửa với một gương mặt hết sức sợ hãi và hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Trông thấy cái tình trạng này, Huệ liền nói. Trời đất ơi, mày sao thế này hả Cúc? Vô đi, tao kể cho nghe. Thế là Huệ theo chân của Cúc bước vào trong nhà. Mọi thứ chẳng có gì khác thường cả. Cúc ngồi thử trên ghế, tay chân run lẩy bẩy. Huệ rót một cốc nước đi cho bạn. Này, uống đi rồi kể cho tao nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cúc mất thêm một chút thời gian nữa rồi mới có thể bình tĩnh, cô bắt đầu nói. Thật thì mà, cái gì? Cả mắt của Huệ nhướng lên bởi cô bất ngờ. Mày nói gì thế hả? Có nghiêm túc không? Đừng có mà đùa tao nha. Không, tao không đùa đâu. Mày còn nhớ cái hôm từ nhà của ông thầy bói kia về không? Nhớ. Kể từ lúc ấy, tao cứ thấy đầu óc của mình lâng lâng khó chịu cái kiểu gì ấy. Hai mắt thì mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ. Và tao bắt đầu mơ. Trong giấc mơ tao thấy có một cô gái mình mẩy đầy máu. Cô ta cứ đứng ở đầu giường nhìn tao rồi cười. Chưa hết đâu. Càng ngày thì những hành động của cô ta lại càng man rợ hơn. Xuất hiện ở trong nhà tắm, bàn ăn tiệc, rồi tới việc những cái bóng đèn trong phòng cứ lúc bật lúc tắt. Tối hôm nay khi mà tao vừa ăn cơm xong thì lại thấy trong người mệt mỏi, cho nên là chuyện gì đến cũng đến. Cô gái kia nó lại xuất hiện. Lần này thì cô ta bẻ cái đầu đứt rời khỏi cổ. Cái đầu lùng lẳng ở trên tay rồi đó mở mắt, há miệng. Tao sợ quá thì tao liền vùng dậy. Nghe xong câu chuyện của Cúc thì Huệ hoang mang thực sự. Cô biết tính của Cúc trước giờ sẽ không nói dối. Nhưng mà tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ kinh dị này? Cô hít hà mấy cái rồi nói. Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Ta nghĩ cái lần mình làm rơi cái bàn thờ của cô hai gì đó trong nhà xác, bây giờ cô ấy về ám tao. Tao nhận ra là bởi trên người cô ta cũng mặc một bộ quần áo của y tá. Cái gì? Mày nói thật sao? Thật mà, tao sợ lắm. Chắc là tao hợp mạng với cô ấy cho nên là mới bị cô ấy ám. Kiểu này chắc tao chết quá mày ơi. Huệ liền gật gù đưa tay lên vỗ về an ủi bạn. Thôi nào bình tĩnh chút đi. Hay là mình đi tìm cái ông thầy hôm bữa đi được không? Biết ông ấy được giúp được mày. Không đâu, tao không đi đâu. Tao quên kể với mày, cô ấy có nói là nếu tìm thấy bắt hồn của cô ấy thì cô ấy không để yên cho tao. Tao có còn hỏi cách nào để cô tha cho tao hay không thì cô ấy nói đó là hãy mua đồ lễ vào để tạ tội với cô. Huệ như hiểu ra, cô liền nói, vậy nên mày mới nhờ tao qua đây đúng không? Ừ, mày đi với tao đi. Nhớ có ai thấy thì cũng không làm sao, mày cháu giám đốc bệnh viện cơ mà. Chưa chắc đâu. Mày không nhớ lần trước ông bảo vệ già nói gì hay sao? Bây giờ mình vào đấy ông ấy không cho vào đâu. Tao cũng không thể làm lớn chuyện. Hôm bữa vì chuyện của con Ngọc mà tao bị cô Thủy chửi cho một trận rồi đấy. Cái này thì không lo. Tao biết có một đường tắt để đi vào trong đó. Chỉ khó chui một chút là được. Vào được bên trong rồi đừng có để trông bảo vệ già thấy. Có à? Có chứ. Cứ đi theo tao thì biết. Trước sự khẩn cầu của bạn mình, Huệ cũng đành nghe theo. Cô cũng không muốn gọi cho Tuyết hoặc là Ngọc, vì càng ít người càng khó bị phát hiện hơn. Không chần chừ nữa, hai người khoác chiếc áo khoác vào rồi bước ra ngoài. Trên đường đi, Cúc bỗng kêu lớn, Huệ ơi, dừng lại. Chiếc xe máy thắng gấp trao đảo như suýt ngã. Huệ liền nhíu mày khó hiểu. Sao, có chuyện gì? Đợi ta một tí. Nói rồi Cúc bước xuống xe, chạy tới cái xe bán bánh bao trên vỉa hè. Cái hành động này làm cho Huệ bất ngờ, cô liền nói, trời đất ơi, giờ này còn định ăn gì nữa chứ? Thế nhưng ngoài mua hai cái bánh bao thật lớn nhân thịt, cứ còn tạt qua cả tạp hóa gần đó mua một thẻ hương, hai cái đèn cầy loại nhỏ. Xong xuôi, cô trở ra với một nụ cười tươi rói ở trên môi. Tất nhiên là Huệ tò mò lên hỏi ngay, mua thứ đó làm gì? Ta mua đồ cúng. Sao, ai lại đi cúng bánh bao? Sao không mua bánh quy hay là mấy loại bỏng như người ta vẫn cúng? Không, cô y tá bảo tao là thích ăn bánh bao, cho nên là tao mua, mình có lỗi với người ta mà. Huệ phì cười lắc đầu ngán ngẩm rồi chỉ ra yên sau. Thôi leo lên đi, tranh thủ đi cho kịp, hơn 11 giờ rồi. Đi gì mà đúng giờ linh mới ớn. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, nó không ngừng ở cổng trước mà theo sự chỉ dẫn của Cúc. Huệ lái chiếc xe vòng ra bức tường đằng sau. Chỗ này có một lô đất trống cho nên cây cối mọc hoang rậm rạp lắm. Cúc chỉ về phía trước thì thầm nói, ở kia kìa có một cái lỗ nhỏ. Hôm trước tao đi tìm con Ngọc ấy, có thấy được. Huệ liền gật gù, cả hai bước tới thì đúng là có một chiếc lỗ thật. Nó không lớn cũng không bé, chỉ vừa vặn đủ cho từng người lần lượt chui qua. Sau khi vào trong, Huệ nhận ra nơi mà cô đang đứng chính là phía sau của dãy nhà chứa xác. Đáng sợ hơn nữa là cái nhà vệ sinh, nơi mà Ngọc bị hồn ma của anh bác sĩ kia dắt, lại nằm trước mặt của cả hai người. Lúc cô nhận ra được nó, cô nắm lấy tay của Huệ rồi trấn an. Bình tĩnh nào, đừng có nhìn vào đấy. Tao đếm 1, 2, 3 rồi cùng nhau chạy vào trong nhé. Huệ gật đầu và thế là sau 3 tiếng đếm, hai cô gái chạy bán sống bán chết. Tưởng tượng bây giờ có ai đứng trước mặt, chắc họ cũng nhắm mắt mà chạy thẳng đi mất. Cuối cùng thì cũng tới dãy nhà để chứa xác. Huệ thở hồng hồng như mệt lắm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Cúc. Cả hai cười vang lên mấy tiếng, họ cố gắng cười nhỏ nhất có thể, vì biết đâu sẽ làm cho ông bảo vệ già kia nghe thấy. Cúc chỉ tay về phía trước rồi nói, đi thôi. Hai người tiếp tục bước tới phía trước. Đúng như lời của ông bảo vệ già nói hôm trước, ông đã chuẩn bị một cái bàn thờ khác để thay thế. Cũng vẫn chẳng có bất kỳ bức ảnh hay là bài vị gì cả. Trong khi Cúc sửa soạn đồ cúng thì Huệ đảo mắt để cảnh giới cho cô bạn của mình. Không, đã gần 12 giờ đêm cho nên không khí đã bắt đầu lạnh hơn. Nhưng cũng có thể là khi đứng ở một nơi người chết đến nhiều hơn người sống này. Huệ đợi thêm một lúc cảm thấy hơi lâu cho nên cô thầm gọi với ra đằng sau. Cúc ơi, xong chưa mày? Sao lâu thế? Vừa hỏi nhưng ánh mắt của Huệ vẫn còn nhìn về phía cổng để canh chừng. Và rồi bốp một tiếng, một âm thanh khô khốc vang lên. Huệ chỉ nhận thấy sau gáy của mình đau điếng. Rồi trời đất tối sầm trước mắt của cô. Huệ lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau ở sau đầu vẫn còn, nó khiến cho cô choáng váng. Nhưng rồi Huệ giật mình bởi cô nhận ra mình đang ở bên trong phòng đựng xác, tay chân thì bị trói nghiến vào một cái băng ca. Điện trong phòng không được bật sáng, sự sợ hãi trỗi dậy, Huệ muốn thét lên kêu cứu, nhưng miệng cô cũng bị ai đó bịt lại bằng rẻ. Tiếng động lại vang lên, Huệ nhận ra đây là tiếng của chiếc bật lửa Zippo đang được bật lên rồi đóng lại liên tục. Và người đang làm chủ cái hành động đó không ai khác chính là Cúc. Có bất ngờ Huệ ú lên như muốn được giải đáp vì sao cô lại ở trong hoàn cảnh này. Cứ bật hộp quẹt lên châm vào hai ngọn nến dưới sàn. Lúc này thì nhờ ánh nến, Huệ thấy được cái bát hương ở trên bàn thờ bên ngoài đã được Cúc đem vào trong. Hai cái bánh bao thì xếp ngay ngắn ở trên đĩa. Bà nén hương cũng được thắp lên, khói nhẹ nhẹ lan tỏa. Tiếng ú ớ của Huệ ngày càng nhiều, Cúc nhọn miệng cười thì thầm nói. Bình tĩnh, rồi từ từ mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ta sẽ không để mày chết mà không biết vì sao mày chết. Có cho tiền thì lúc này Huệ cũng không tin được câu nói này thốt ra từ miệng của Cúc. Cô lắc đầu nguầy nguậy mong rằng đây chỉ là một giấc mơ hoặc thậm chí là một trò đùa của bạn mình. Nhưng mà không, ánh mắt của Huệ trợn trừng khi mà nhận ra trên tay của Cúc còn cầm theo một con dao sắc bén. Cô chắp tay lại lâm dâm khấn vái gì đó. Vừa khấn có thể thấy được hình như là Cúc đang khóc. Xong xuôi Cúc tiến lại chỗ bạn của mình. Này, mày còn nhớ chuyện mà ông già bảo vệ hôm trước chứ? Chuyện về cô y tá bị người ta hại chết đã nhớ không? Huệ không biết phải làm gì cho nên gật đầu xác nhận. Cúc cười lớn, chàng cười này làm cho Huệ ớn lạnh, cô thầm nghĩ. Hay là Cúc đã bị ám? Cúc bị hồn ma của cô y tá ám rồi mới làm ra chuyện này. Cúc chỉ thẳng tay vào mặt của Huệ rồi nói. Làm sao mày biết được cô y tá đấy chính là chị hai của tao? Cái gì? Sao, bất ngờ lắm mà. Chị hai của tao đấy, chị hai của tao chết oan uổng lắm. Mà cái câu chuyện công bảo vệ kia hoàn toàn dối trá. Tao còn nhớ rõ lắm, cái đêm đó mưa gió, giường của tao chạy từ bên ngoài về rồi hớt hải thông báo chị hai của tao bị người ta hại chết. Nghe tin này xong thì mẹ tao lăn đổng ra ngất xỉu. Còn một đứa trẻ như tao đây thì chẳng khác nào một cơn ác mộng. Chị hai của tao, người tao yêu quý nhất lại có thể chết. Khốn nạn hơn, ngay ngày hôm sau khi mà nhận xác của chị ta từ bệnh viện, có một đám giang hồ tới đánh dượng vào mẹ. Họ ép không được kiện cáo, nếu không thì giết luôn cả tao. Hai người họ tuy đau buồn nhưng mà sợ tao bị hại cho nên đành im lặng. Thêm một chàng cười nữ vang lên, họ đúng là im lặng lâu thật. Còn tao thì không, tao đã thề trước mộ của chị là tao sẽ trả thù. Mày nghĩ tao học cao đẳng y dược để làm gì? Để chờ tới ngày hôm nay, tao định sẽ từ từ tiếp cận. Nhưng thật may mắn chuyện của con Ngọc làm tao có cái cớ để đẩy câu chuyện này nhanh hơn dự kiến. Đúng như ông bảo vệ kia nói, một mạng để một mạng, hôm nay mạng của mày sẽ dùng để đền cho mạng của chị hai tao. Vừa nói, Cúc vừa giơ con dao lên, anh nến hắt vào nó lóe sáng lên một tia sáng. Huệ nhìn bàng hoàng lắm, cô không ngờ người bạn của mình có một quá khứ tồi tệ như vậy. Nhưng giờ biết cũng đã muộn, lòng hận thù của Cúc quá cao, trước giờ phút sinh tử cô chỉ biết nhắm mắt lại. Dừng tay! Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa của nhà xác bật tung, kèm theo đó là một tiếng hét làm cho Cúc giật mình. Càng bất ngờ hơn khi mà đứng trước cửa bây giờ là ông bảo vệ già và bà Hồng Thủy, giám đốc bệnh viện và cũng là kẻ thù của Cúc. Nhanh chóng ông bảo vệ lao tới giằng lấy con dao trên tay của Cúc, hất thẳng nó vào tường rồi quát. Cúc, con định làm gì vậy? Còn có biết là con đang sai lầm không? Sai, tôi sai ư? Mà cũng đúng, tôi sai vì tôi đã không giết nó sớm hơn. Trời đất ơi, con hiểu lầm rồi. Ông bảo vệ ra sức nói, còn bà Hồng Thủy lúc này bước vào trong, bà nhẹ nhàng nói. Thôi đi anh, kệ con bé. Giờ có giải thích gì nó không nghe đâu. Hơn nữa chúng ta đã có lỗi với con bé. Bà im đi, bà đừng có đạo đức giả, tôi không tin lời của bà. Bà Hồng Thủy lắc đầu bước tới vách tường nhận lại con dao. Thật bất ngờ bà đưa con dao vào tay của Cúc. Đây, nếu con cảm thấy ta có lỗi thì con cứ lấy con dao này, chấm dứt mạng sống của ta. Nhưng mà trước khi làm chuyện đấy để ta kể cho con nghe sự thật chuyện này. Vừa nói bà vừa lấy trong túi ra một tờ giấy. Đây con xem đi. Đây là giấy cam kết nhận tiền bồi thường của dượng con. Hơn nữa tiền ăn học của con từ bé đến giờ cô đã chi trả. Cô biết con từ khi con chơi với đứa cháu gái của cô. Nhưng mà cô không ngờ con lại hiểu sai chuyện này đến vậy. Cô còn có cả đoạn băng ghi âm để làm bằng chứng. Nếu con sợ cái tờ giấy này cô làm giả. Cái gì? Bà nói dối. Sợ tôi không thể nào lừa tôi. Sao lại không? Còn có biết dượng con đã bỏ mẹ con đi hơn 5 năm nay không? Và hàng tháng tiền gửi cho con là cô. Con đã nói chuyện với mẹ con rồi. Không muốn con mất hình tượng vào ông ta. Cho nên mới làm như ông ta đi làm xa. Hàng tháng chỉ truyền tiền về. Con thử nghĩ xem. Làm gì có ai yêu thương hai mẹ con của con mà đi tận 5 năm không có về. Hắn ta bây giờ đã có vợ con mới rồi. Trước sự thật này Cúc rõ ràng không thể chấp nhận. Mọi thứ cô nghĩ là tốt đẹp đều đồng loạt sụp đổ. Kẻ thù trước mặt của cô giờ lại là người nuôi cho cô ăn học. Không thể nào. Bà Hồng Thủy hít một hơi như là cố ngăn chặn cảm xúc của mình, rồi bà lại nói: Cần có biết vì sao mà ngày thứ hai hàng tháng dùng để chữa bệnh miễn phí không? Đó là lời hứa mà cô hứa với chị của con. Cũng trong đêm nay nó hiện ra trong giấc mơ. Nó báo mộng cho cô về việc con định làm. May mắn thầy cô đến kịp lúc. Bà im đi. Cúc liền nói lớn: Ai cho bà đem chị tôi ra nhạo báng như vậy? Bà ngại chết chị tôi thì làm gì có chuyện chị tôi đối xử với bà như vậy? Đồ dối trá. Dứt câu thì Cúc giơ con dao lao thẳng về phía bà Thủy. Lần này không kịp phòng bị cho nên ông bảo vệ già không thể ngăn cản được. Thế nhưng lúc chỉ còn cách bà ta chừng mấy bước thì Cúc khựng lại. Bởi thứ mà cô đang thấy trước mắt, ở bên cạnh bà Thủy còn có một người nữa. Không, là cái bóng của một người mờ ảo mới đúng. Cái bóng của người chị của cô. Vẫn là bộ áo y tá, gương mặt hiền từ và một nụ cười rạng rỡ. Cúc, ngừng lại đi em. Ngày xưa đúng là cái chết của chị có phần oan uổng, nhưng cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Cô Thủy là một người có tâm, cô ấy cứu biết bao nhiêu người rồi em biết không? Chị lại thấy sự hy sinh của chị có thể cứu được rất nhiều người. Cứ mỗi thứ hai hàng tháng chị đều cảm thấy vui với dòng người tấp nập vào bệnh viện. Chị cũng rất muốn nói với em, nhưng không thể. Hồn phách của chị bị kẹt ở đây. Cúc, em có thương chị thì ngừng lại đi. Ngừng lại đi em. Cúc lắc đầu, hai khóe mắt ngần ngấn nước. Cô đổ quỵ xuống đất bưng mặt khóc. Cả ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài từng cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Còn cái bóng của chị Cúc, nó từ từ mở dần rồi tan biến vào hư vô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.